Thời gian đã dần trôi thật mau, bao năm tôi vẫn mãi miết trôi theo dòng đời. Vội vã nơi kia có hình bóng của cha tôi, bàn tay cha tôi đã lặng lẽ nâng niu dịu dàng. Cả tuổi thơ tôi và khi đã với tay ước mơ không danh hoa thơ, thì lòng tôi chợt nhận ra mỗi bước tôi đi mang theo cánh xa. Cha và ngôi nhà xưa, tôi mong trở về gạt đi hết những vấn đề. Cha đã ra từng ngày, còn tôi vẫn mãi lang thang ngoài kia chiều. Khi xưa tôi vẫn còn bé, tôi thường hay hỏi cha tương lai ngày sau và về những ước mơ có bao nhiêu điều ước tôi ngây thơ. Tôi luôn mong mình sẽ vui tươi rồi già, và tình yêu cho riêng mình, mà không một lần ước cha sẽ sống mãi bên tôi trọn đời. Để rồi mai chợt nhận ra đến lúc cha tôi sẽ mãi xa, trong lòng tôi vẫn đau. Xa như từng ngày được ngồi bên cha mỗi sớm chiều, nói với cha nhiều điều rằng con của cha luôn nhớ cha. Thời gian xin ngừng trôi để cha gần hơn. cha nhiều điều, rằng con của cha luôn nhớ cha. Thời gian xin ơn Chúa.